Nghịch Thiên Hành tập 328. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Có thể nói thực lực của Khúc Hồng Nhan thế nào hắn chưa từng gặp qua, nhưng nếu đã là cung chủ Thần Tiêu Cung thì chắc chắn là nhân vật khó đối phó. Nếu cuối cùng nhân tộc lật bàn, bản thân mất đi cơ hội trở thành yêu hoàng, đó mới là chuyện khóc không ra nước mắt. Bạch Dường Như bị lay động nói, theo ý của ngươi nên làm thế nào? Lý Vân Tiểu đáp, liên thủ giết Thương, ngươi làm yêu hoàng, ta cứu ngươi. Mạch Không Vui nói, trước đại nghĩa hai tộc, ta mà làm ra chuyện nội chiến thì thật khó phục chúng. Lý Vân Tiểu cười nói, kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc, chỉ có kẻ thắng mới có thể phục chúng. Người giết Thương, trấn áp hoàng, nhất thống yêu tộc, ngày sau đại chiến cùng nhân tộc, đừng tưởng hiện tại yêu tộc chiếm thượng phong thì chắc thắng. Nếu ta đoán không sai, viện binh của hai đại thánh địa đang tới đấy. Đến lúc đó trận chiến này sẽ biến thành vũng bùn, ai cũng đừng mong thoát ra, chắc chắn sẽ đánh đến khi một bên bị diệt. Sau lưng nhân tộc ta chính là cả thiên vũ đại lục rộng lớn, cường giả vô số. Mạch tiên sinh đã suy nghĩ kỹ chưa? Cố Thanh Thanh gật đầu, nghiêm túc nói, Tiểu Tình Lang nói không sai, chỉ có hai tộc chung sống hòa bình mới là chính đạo. Ai muốn tiêu diệt đối phương đều là kẻ điên nói mộng, càng khiến cho bản thân đún sâu vào vũng bùn không thể thoát. Huống chỉ yêu tộc thế yếu, cho dù hôm nay có thể thắng, liệu có chống được nhân tộc phản công sau đó không? Hai tộc từ trước đến nay xung đột không ngừng, nhưng chưa từng có đại chiến chính thức, cũng chưa ảnh hưởng đến căn cơ của cả hai bên. Lý Vân Tiểu nói, người còn có mặt mũi nói, nếu không phải người vài ngàn năm trước trấn áp yêu tộc dưới Ngũ Hà Sơn, thì mối thù hận này cũng không kéo dài đến hôm nay. Cố Thanh Thanh cười nhạo, vậy đã trách ta rồi à? Lý Vân Tiểu tức giận, ngươi còn ở đây giày vò gì nữa, mau thả Hồng Nhan ra. Cố Thanh Thanh nói, Ngũ Hà Sơn vốn là huyền khí ta luyện hóa, nhưng hiện tại chỉ là một đám thần thức hàng lâm vào thân thể lão phân thường. Lúc trước khi thi triển Thái Du Hồng Trần Quyết đã không thể dẫn động nó, muốn thu hồi huyền khí này không dễ dàng. Lý Vân Tiểu vội hỏi, vậy làm sao bây giờ? Cố Thanh Thanh nói, ta truyền Thái Du Hồng Trần Quyết cho ngươi, chờ xong chuyện ở đây, ngươi tự tìm cách. Ngũ Hà Sơn này xem như lễ vật ta tặng cho ngươi. Lý Vân Tiểu im lặng, đột nhiên Mạch cười nói, xem ra ta không cần lựa chọn nữa. Cung chủ Thần Tiêu Cung trong thời gian ngắn không ra được, ta cứ chờ Thương và nhân tộc đại bại, lúc đó mới ra tay. Lý Vân Tiểu lại im lặng. Cô Thanh Thanh kêu lên, ai da, bây giờ làm sao đây? Người thánh vực sắp bị đánh chết rồi. Lúc hai người nói chuyện, Đi Đình Ngữ và Thương Cục Hùng liên tục đánh đến thổ huyết, cố gắng chống đỡ khổ sở. Sau khi Thương vẫn nhàn nhã như đang dạo chơi. Lý Vân Tiểu tức giận, tại ngươi không lựa đời, cái gì cũng nói ra chứ. Cố Thanh Thanh ủy khuất, lại trách ta nữa. Lý Vân Tiểu im lặng nói, bất chấp chiều chuyện, tuy ta không ưa bọn chấp chính tư và thuật uyển của thánh vực, nhưng mà bọn họ dù sao cũng là hai trụ cột của nhân tộc, tuyệt đối không thể mất. Đi một bước tiến một bước. Nói xong thì Lý Vân Tiểu bay thẳng về phía Thương. Trong lòng hắn lo lắng, đùa cái gì chứ? Nếu trong bốn thánh vực, chấp chính tư và thiên chiếu tử cùng nhiều cường giả thuật uyển bị giết, vậy thì đây là đại sự kinh thiên động địa, có thể trực tiếp làm lung lay, ảnh hưởng và địa vị của hai thánh địa. Nếu hai đại thánh địa sụp đổ, đó chính là chuyện động trời. Ngạc ngư xoay quanh hắn, hóa thành cương phong đưa hắn bay lên trời. Từ khi thu nạp cương phong cự linh trong Thâm U Thủy Kính, tính tình ngạc ngư dường như thay đổi. Từ lười biếng như chết, chuyển thành hiếu chiến hùng ác, khó nói là tốt hay xấu. Hai vị nên nghỉ ngơi chút xíu đi. Đúng lúc Tương Ngô Khung và Ti Định Ngữ liên tục thổ huyết, họ nghe được âm thanh dễ chịu nhất thế gian. Là Lý Vân Tiểu nói. Tương Ngô Khung cả kinh, lập tức mừng rỡ, vội lùi về sau lưng Lý Vân Tiểu nói, xin nhờ phá quần võ đế. Ti Định Ngữ cũng lảo đảo lùi lại, không nói một lời. Lý Vân Tiểu lại hỏi, chút nữa có viện quần tới không? Tương Ngô Khung vội đáp, đã đưa tin về, chắc không bao lâu nữa sẽ có viện quân. Chúng ta đánh giá sai thực lực của đối phương rồi. Lý Vân Tiểu gật đầu, vậy thì tốt, ta nghĩ mình có thể kéo dài được một lúc. Nếu không có viện quần tới, mà Tiêu gia quay đầu về nhà, may ra còn kịp ăn cơm chiều. Ti Định Ngữ im lặng, Thương Ngô Khung cười khổ. Và quần đại nhân cứ đùa, không chỉ gửi tin về Thánh Vực và Hóa Thần Hải, về Hồn Tông cùng Vạn Thinh Cốc gần đây cũng đang được báo, chắc chắn sẽ có việc quần tới nhanh thôi. Điệp Vân Thiếu lúc này mới yên tâm. Tốt, ta sẽ cố gắng kéo dài thời gian. Nếu chờ lâu mà không thấy Việt quân, bản thiếu gia cũng không ở lại đây. Mẫu thân ta còn chờ ta về ăn cơm sớm đấy. Sắc mặt của Tích Đình Ngữ tái nhợt, trên trán đầy mồ hôi lạnh. Không biết vì lời của hắn hay vì sợ hãi, nàng nói: "Và quần đại nhân cứ hết sức, chúng ta vô cùng cảm kích." Lý Vân Tiểu nói: "Quan hệ tới hưng suy của nhân tộc, tuy ta không ưa các ngươi, nhưng lúc này cũng không cần nghĩ nhiều." Thường cười lạnh: "Bàn hậu sự xong chưa?" Lý Vân Tiểu hỏi lại: "Xác định là có viện quần chứ?" Ti Điền Ngự im lặng. Thường Ngô Khùng khổ sở đáp: "Xác định." Lý Vân Tiểu lúc này mới yên tâm, nhìn Thường cười mà nói: "Sơn thủy hữu duyên tái ngộ, không ngờ lại nhanh như vậy." Thường nói: "Người muốn câu giờ chờ viện quân à? Bổn tọa không dám nói thiên hạ vô địch, nhưng người có thể cứu các người không nhiều. So với giết bọn họ, ta càng hứng thú giết người hơn." Lý Vân Tiểu lắc đầu nói: "Chờ viện quân chỉ là thứ nhất, ta còn muốn cho người biết một chuyện. Thường hiểu chỉ mạch, thực lực không dưới ngươi. Hắn đang ở dưới chờ người bị thương. Lúc đó trai có tranh nhau, ngư ông đắc lợi." Sắc mặt của Mạch dưới Ngũ Hải Sơn đều biến đổi dữ dội, giận dữ thét: "Lý Vân Tiêu, người đáng chết." Cô Thanh Thanh cười: "Ha ha ha, tiểu tình lang thật là biết chuyện đấy." Ánh mắt của Thương Ngương Tụ nhìn xuống dưới, sát ý tràn đầy, sau đó cười lạnh: "Thương Nghiêu nhất tộc quả thật phiền phức, nhưng bổn tọa có Hỗn Thiên Nghi trong tay, đủ để trấn áp vạn yêu, một lần nữa trở thành yêu hoàng. Việc này không cần ngươi bận tâm, ngươi nên lo cho mình chết thế nào thì hơn." Long cong một tiếng, một đạo hào quang từ Hỗn Thiên Nghi bắn thẳng ra. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu biến đổi dữ dội. Sau khi sử dụng Ai Lại Huyền Việt, thực lực của hắn vẫn chưa khôi phục, không thể ngăn cản đạo hào quang này. Một cảm giác vô lực tràn tới. Đây cũng là chuyển hóa thánh khí hoàn toàn sao? Trong lòng của Lý Vân Tiêu chấn động. Rốt cuộc hiểu vì sao Thương Ngô Khung và Tích Đình Ngữ dù liên thủ vẫn dễ dàng thua trận, bị đánh đến mức không còn nhận ra hình dạng. "Để ta ra tay, cấp bậc chiến đấu này ngươi không thể tham gia đâu." Tiếng cười của Sa Phu vang lên, tu di vỗ ngang kiếm chém xuống từ trên không, một kiếm xuất trận. Thân kiếm bị hào quang cuốn lấy, run lên vài lần, lòng uy bị đánh tan. Cánh tay của Sa Phu rung lên, phải lùi lại một bước mới hóa giải được trục kích. "Vì sao lại mạnh như vậy?" Sa Phu cũng kinh hãi, nhưng tổng thể vẫn tốt hơn lúc trước rất nhiều. Dù sao cốt lân song nhận của Mạch khắc chế hắn quá mạnh. Lý Vân Tiêu trầm giọng nói: "Cẩn thận, đừng chết ở đây, cố gắng ngăn hắn lại chờ viện quân." Sa Vưu không dám khinh thường, hết sức đi. Hắn hóa thành long thân xông lên. Bắc quyến cổ nam không nói nhiều, kiếm thế bùng ra rồi đào tới. Còn ca sấu gầm lên một tiếng, hóa thành cương phong chém thẳng vào đối thủ. Tuy trong giới thần bi có không ít người, nhưng giới siêu phàm nhập thánh đều chỉ là phá hôi. Chỉ có Thiết Ngưu có thể phái ra, nhưng cũng không giúp được bao nhiêu. Trừ phi linh mục địch ra tay, mà linh mục địch lại không phải người hắn có thể chỉ huy. Thường nói: "Lý Vân Tiêu, người vẫn chưa hiểu sao? Trong tay của ta có thánh khí duy nhất có thể phát huy toàn lực suốt mấy vạn năm qua, đủ để trấn áp tất cả cường giả dưới thần cảnh." Lực lượng Hỗn Thiên Nghi lan ra, biến hóa tinh không, lập tức bao phủ bốn người. Lực áp chế khủng khiếp giáng xuống. Thường Ngô Khung và Ti Đình Ngữ hiểu rõ sự lợi hại, đã sớm rút lui điều tức chữa thương. Bắc Quyến Cổ Nam nhíu mày, kiếm trong tay run lên trước Hỗn Thiên Nghi, phát ra tiếng rên rỉ, bị lực lượng đẳng cấp cao hơn áp chế hoàn toàn. Song kiếm của Gia Vưu sinh ra long khí màu xanh, chống lại quy tắc thế giới của Hỗn Thiên Nghi, không ngừng hiện ra long hình. Bốn người đều hết sức cảnh giác. Thường khẽ cười, ngón tay điểm xuống, tình vũ. Bầu trời trung chuyển, từ chân trời mưa nặng hạt đổ xuống, sao băng xuất hiện dày đặc, đẹp mắt, nhưng cũng không ngừng đện vào đám người Lý Vân Tiêu. Bắc Quyến Cổ Nam lập tức thu hồi ngự kiếm, hai tay hóa trượng, thi triển thể thuật quỷ dị, dùng sức mạnh thân thể ngăn cản sao băng. Vô số ánh sáng nhỏ bị trường lực đánh nát, không thể đến gần hắn. Hắn vừa chống đỡ vừa tiến thẳng về phía Thương, biết rõ phải đánh thẳng vào kẻ điều khiển. Nếu không Hỗn Thiên Nghi càng áp mạnh thì càng nguy hiểm. Sa Vũ chém ra một kiếm, hóa thành rồng bay thẳng về phía Thương. Sắc mặt của Thương lạnh lẽo. Bọn ngựa đấu xe, thiền sát. Không gian biến chuyển, hai người bị gông xiềng, không thể tiến thêm nửa bước. Đột nhiên đồng tử của Lý Vân Tiêu co rút, thét lớn. Không ổn rồi, mau lùi lại. Không gian vạn vẹo như lò xo bị bắn ngược trở lại. Vô số trục quang hiện ra, hóa thành ngàn vạn trạm kích bay tới. Lý Vân Tiêu vỗ lên đường cá sấu. Nó lập tức hóa thành cường phòng lao xuống, ngưng tụ thành phong thuẫn chắn trước mặt hai người, đánh tàn trục quang. Rầm rầm rầm. Nhưng vẫn có không ít xuyên qua, khiến cho hai người phản kích khó khăn, chật vật chịu đựng. May nhờ thân thể cường hãn nên không bị thương nặng. Lý Vân Tiêu nghiêm mặt, lập tức vận dụng giới thần bi, dốc sức thúc dục thánh khí. Trên bi hiện ra vô số cổ văn, hóa thành từng đạo ấn quyết. Trên hỗn thiên nghi vang lên tiếng lon con kéo dài, như gặp phải địch thủ mạnh. Khí tức mênh mông áp chế muốn trấn áp giới thần bi. Giới thần bi rung động, không bị khống chế mà tự bay lên, biến thành ngọc bia khổng lồ nện thẳng vào hỗn thiên nghi. Trong lòng của Lý Vân Tiêu chấn động, hắn không thể điều khiển giới thần bi theo ý muốn, lo sợ không thể làm gì được đối phương. Hai kiện huyền khí va chạm nhau, ánh sáng rực rỡ bắn ra tứ phía như hai thế giới đụng nhau. Tất cả đều chấn động, hoảng hốt nhìn sang. Thái cổ cương phong nhân cơ hội xoay tròn, lập tức bảo lấy xà phù và bắc quyến cổ nam, đưa họ về bên cạnh Lý Vân Tiêu. Nhiều cường giả trên chiến trường giảm bớt chiêu thức, phân tâm quan sát, cảm nhận được lượng thế giới khủng bố, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Cô Thanh Thanh và Mạch chăm chú nhìn, trên mặt đầy vẻ kinh ngạc. Thanh khí bình thường muốn thấy một món đã khó, huống chi hai món va chạm lại càng hiếm có. Thường Ngô Khung và Ti Định Ngữ cũng nhìn nhau, trong lòng cảm khái không rõ đang nghĩ gì. Giới thần binh lúc này dựa vào bản năng tự hành động, vượt khỏi khống chế của Lý Vân Tiêu, tạo ra hiệu quả ngoài mong đợi, khiến hắn vô cùng mừng rỡ. Có thể khắc chế hỗn thiên nghi, việc đối phó Thương trở nên dễ dàng hơn nhiều. Hắn giả vờ như đang điều khiển giới thần bi, cười to, ha ha ha, có thanh khí thì đã sao? Thiên hạ hôm nay chính là thời đại thanh khí xuất hiện. Trong lòng của hàng ngàn người trên chiến trường đều khó chịu, nhìn lại huyền khí trong tay mình, cảm thấy chẳng khác gì sắt vụn. Từng vốn lo lắng hỗn thiên nghi bị hư hại. Này, thấy hai bên cần sức ngang tài mới yên tâm hơn. Nghe Lý Vân Tiểu nói vậy, hắn giận dữ quát. Dù không có thanh khí, ta vẫn có thể giết các người. Hai sừng trên trán Thương bắn ra quang mang vàng và bạc, bắn thẳng lên trời rồi lao tới, uy năng vượt xa lôi điện. Bốn người bị hất văng, không gian phía trước nổ tung, oanh oanh oanh. Sắc mặt của Thương lạnh lẽo, liên tục thúc giục lực lượng từ hai sừng, áp đảo bốn người phải bỏ chạy. Không đúng, nguyên lực của Lý Vân Tiểu quá yếu, không thể điều khiển thánh khí, đây là thánh khí tự chủ đối kháng. Thường lập tức tỉnh ngộ, ngẩng đầu nhìn hai món thánh khí đang đấu nhau, liền hiểu ra. Với thiên tư của hắn, còn phải mất mấy vạn năm mới luyện hóa được hỗn thiên nghi. Bảo Lý Vân Tiêu có thể điều khiển thánh khí như hắn, dù đánh chết hắn cũng không tin. Trong thánh khí, cũng phân đẳng cấp cao cấp thấp. Ngọc biết có thể tự chủ đối kháng cần sức ngang tài với hỗn thiên nghi. Tất nhiên cực kỳ bất phàm, vì sao ta chưa từng nghe nói qua? Thường bắt đầu kinh nghi bất định. Nhưng hắn cũng không lo lắng quá mức, bởi vì huyền khí càng cao cấp, muốn luyện hóa lại càng khó. Hắn xem ra Lý Vân Tiêu đời này không có khả năng luyện hóa thánh khí như vậy. Ta còn không tin, hỗn thiên nghi chính là yêu tộc truyền thừa chí bảo lại bại trước tấm bia ngọc này. Thường khôi phục tâm tình, thúc giục hai sừng thi triển thần thông mạnh mẽ. Hai tay hắn không ngừng bấm điểm pháp quyết, không ngừng đánh ấn quyết vào trong hỗn thiên nghi, áp chế giới thần bi. Lực lượng mênh mông càng ngày càng lớn. Hai thế giới không ngừng va chạm nhau. Giới thần bi dường như không hề địch lại, bắt đầu bị áp đảo, khe hở không ngừng thu nhỏ lại. Lý Vân Tiêu cảm thấy áp lực khó hiểu, chính là bị giới thần bi cắn trả. Lúc này máu miệng trào ra. Hắn lập tức phát giác tình thế vô cùng hung hiểm. Nếu giới thần bi bị áp chế, lực lượng thế giới của hỗn thiên nghi sẽ gia trì lên người hắn. Mặc dù thân thể cường hoành, chỉ sợ cũng phải dấn thần toái cốt. Thời điểm tốc độ của hắn chậm lại, bị lực lượng cắn trả. Hai đạo hào quang từ sừng bắn ra, mà nhờ Sa Phu kịp thời dùng kiếm đánh bay, vội la lên. Người thế nào rồi? Thường thế phát tác à? Lý Vân Tiêu lắc đầu, lo lắng nhìn lên không trung. Nếu giới thần bi bị áp chế trở về, ta sợ rằng sẽ xong đời đấy. Hai tay của hắn nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, lập tức vận dụng đầu xuất thiền phòng, hóa thành ngọn núi nhỏ bay lên cao. Hào quang năm màu của đầu xuất thiền phòng tiến vào trong lực lượng thế giới, tuy tốc độ chậm, nhưng nó không ngừng xoay tròn, tiến lên từng chút một. Đó là cái gì? Cố Thanh Thanh sững sờ kinh ngạc. Không bị khí uẩn của thánh khí áp chế, đây là huyền khí gì? Nhìn qua vô cùng thô ráp, không thể ngờ trên người tiểu tử này lại có nhiều thứ tốt như vậy. Sắc mặt của Mạch Đại biến, lúc này hắn sinh ra cảm giác sợ hãi. Thứ này từng trực tiếp đánh nát long tỏa tinh không đại trận của hắn. Nội tâm lo lắng, sợ hồn thiền nghi sẽ tổn hại trước một kích như vậy. Dù sao đây cũng là chí bảo của yêu tộc. Thường cũng cảm thấy kinh hãi, tuy không cho rằng đâu xuất thiên phong sẽ làm tổn hại tới hồn thiền nghi. Nhưng hắn đã từng thấy nó kích thương quỷ vương, tuyệt đối là ác mộng của huyền khí. Không dám mạo hiểm đánh bạc, hắn vội thu hồi hỗn thiên nghi. Lực lượng áp chế giới thần bi cũng thoái đuôi. Giới thần bi lập tức tỏa sáng. Hai kiện huyền khí sau khi chấn động trên không trung liền bay trở lại. Ti Tử Ngự bộ dáng như có điều suy nghĩ. Nàng cũng có được thánh khí, nhưng không thể điều khiển tùy tâm sở dục như hai người bọn họ. Uy năng thi triển ra cực kỳ hữu hạn. Thân ảnh của Lý Vân Tiêu lóe lên, lăng không bay tới phía trước, thu hồi giới thần bi. Đồng thời hai tay bấm niệm pháp quyết vỗ vào đầu xuất thiền phòng. Tốc độ biến ảo gấp 10 lần. Trong khoảnh khắc này nó hóa thành ngọn núi thông thiên đánh thẳng vào Thương, giống như cột chống trời, nhật nguyệt vô quang. Nội tâm của Thương run lên. Hắn không biết mình có thể tiếp tục được ngọn núi hay không, nhưng hiển nhiên không muốn thử. Thét lớn một tiếng, vận chuyển lực lượng không gian, trực tiếp đánh nát thông đạo thuấn di rồi bay đi. Nội tâm của Lý Vân Tiêu thầm than. Thiếu hụt lớn nhất của đầu xuất thiền phòng chính là tốc độ. Hai tay lăng không bấm niệm pháp quyết, ngọn đôi kia lập tức phanh một tiếng trở lại như cũ, thu vào lòng bàn tay. Thường trong khoảnh khắc đã xuất hiện cách đó mấy trăm trượng, vừa hiện thân đã cảm nhận được kiếm ý chém tới. Tức giận hơn một tiếng, đánh ra một quyền, phanh, tiếng nổ lớn vang đi, kiếm ý bị đánh tan. Song kiếm của xà phù tương giao, long vực áp xúc còn phạm vi mấy trượng. Cực lực tăng cường lực lượng, sau đó đánh ra một quyền thẳng về phía Thương. Trong mắt của Thương có hào quang lập lòe bất định, hai sừng sáng lên, ngay cả đồng tử cũng biến thành màu bạc. Giả Phụ nghĩ thầm không ổn, khí tức nguy hiểm đã ập thẳng vào người. Hắn đang muốn cất kiếm lui về phía sau thì nghe bác quyến cổ nam quát lớn, đứng cho vững. Hai người lúc này vận dụng lực lượng bản thân, hội tụ thành trường. Trường lực như thiên thạch đánh thẳng tới phía trước. Hào quang màu xanh bao phủ trường ấn, truyền ra ý cảnh mục nát, hiển nhiên ẩn chứa kịch độc. Thương cả kinh, tới trình độ như hắn, cảm ứng tất nhiên cực mạnh. Một trường kia tuy bất phàm nhưng càng khiến hắn sợ hãi chính là chất độc màu xanh. Thường thét lớn, lực lượng hội tụ vào hai sừng, hóa thành sức mạnh đánh xa xa vương. Song kiếm diễn biến lòng vực cũng bị đánh tan, tiêu tán trong hư vô. Sau khi đánh bay xa vương rồi, Thương không dám dừng lại. Độc trên trường thế quá mạnh, hắn không dám ngăn cản. Âm, âm. Một trường thất bại, độc quang nổ tung. Thân ảnh bác quyến cổ nam hiện ra, lập tức thu hồi chất độc. Hai tay của hắn như bướm vờn hoa, không ngừng công thẳng về phía Thương. Đánh nhanh. Đột nhiên bác quyến cổ nam quát lên. Đánh nhanh. Sa Phương và Lý Vân Tiêu đều sững sờ, lập tức hiểu ra, hai mắt tỏa sáng. Lòng quang lóe lên, Sa Phù xuất hiện trên không trung ngay trên đầu Thương. Vô số long ảnh xuất hiện, trần long kiếm chém xuống đánh thẳng vào chỗ hiểm. Lý Vân Tiêu cũng thuấn gì đi tới phía trước, kiếm thương trạm hồng lóe sáng đâm vào hai mắt của đối phương. Hai người đều là cao thủ lăn lộn nơi đầu Thương mũi kiếm, lập tức hiểu ý của bác quyến cổ nam, nhanh chóng tấn công, bực đối phương không có thời gian và không gian hoàn thủ. Nếu cứ ép sát như thế này, đối phương sẽ không kịp vận dụng hỗn thiên nghi hoặc là phòng thiên ấn. Phàm là chiêu thức cường đại đều cần thời gian thi triển. Trừ phi Thường Nguyên nguyện ý buông tha chống cự, thừa nhận một kích của bọn họ để đổi lấy thời gian. Nếu không thì căn bản không thể thi triển ra được. Mà cho dù là chân long song kiếm hay là kiếm thương trảm hồng hoặc là độc dược, tất cả không phải thứ hắn có thể dễ dàng chịu được. Mặc dù nổi giận đẩy lùi hai người, tất nhiên cũng buộc hắn không thể thi triển đại chiêu. Nội đấu pháp này rất khó giành thắng lợi vì thực lực chênh lệch quá lớn, nhưng kéo dài thời gian lại cực kỳ hữu hiệu. Toàn bộ lực lượng trên người của Thường sinh ra hai màu vàng và bạc thủ hộ thân thể, phản công ba người, nhưng dù vậy hắn cũng không thể thoát vây. Cá sấu thét lớn một tiếng, hóa thành cự linh cao mười trượng, cầm rú đánh ra vô số phong nhận, chém thẳng vào khe hở giữa công kích của ba người, khiến Thương vừa sợ vừa giận. Và lúc này hắn lâm vào hạ phong, không thể thi triển tuyệt chiêu. Thường Ngô Khung và Ti Đình Ngữ đều vui mừng, không ngờ đám người đi Vân Tiêu có thể làm được như vậy, tinh thần phấn chấn hơn không ít. Cô Thành Thành cũng vui vẻ nói, dùng nhanh kiềm chế, những tiểu tử này đúng là có biện pháp. Dùng thực lực bốn người bọn họ muốn thủ thắng quá khó, nhưng chỉ cần kéo dài chờ viện quân cũng là biện pháp không tệ. Bạch Thị kinh ngạc nhìn qua, không nói một câu, dường như đang suy nghĩ cái gì. Đúng lúc này một giọng nói vang lên, chà chà, nhiều hồn phách cường giả như vậy, thật sự là thịnh yến nha. Lý Vân Tiêu vừa nghe đã biết người đến là ai, nhíu mày lạnh lùng nhìn sang. Thường Ngô Khung đại hỉ nói, Hoàng Phủ Bật. Trên bầu trời xuất hiện một đám hào quang màu xanh càng lúc càng lớn. Hơn 10 đạo thân ảnh hiện ra đều mặc áo đen. Sắc mặt người cầm đầu tái nhợt quỷ dị, giống như bụi phấn lên mặt. Hai mắt nhìn chằm chằm vào chiến trường. Thường Ngô Khung vui vẻ nói, cả người rốt cuộc đã đến rồi. Ánh mắt của Hoàng Phủ Bật đảo qua chiến trường, sắc mặt vui mừng càng đậm, cuồng tiếu nói, ha ha ha, Thường Ngô Khung đại nhân, có bữa ăn ngon thế này, sao không nhớ tới ta chứ? Đám cường giả phệ hồn tông phía sau, ánh mắt sinh ra hào quang màu xanh biếc, kích động không thôi. Bọn họ có thể nhìn thấy hồn phách bay đầy trời. Hơn nữa tất cả đều cường đại, khiến ai cũng phấn khích. Thường Ngô Khung nói, thỏa thích, thi triển chiêu thức đi. Hoàng Phủ Bật cười nói, yên tâm, cái này ta làm được. Ti Đình Ngữ muốn nói lại thôi, nhưng rốt cuộc vẫn lên tiếng, không được thu hồn phách của cường giả bổn tộc đâu. À... Hoàng Phủ Bật qua loa ứng một tiếng, có chút bất mãn, ta sẽ chú ý. Những cường giả phệ hồn tông lúc này hăng máu, lập tức lao thẳng vào chiến trường, thi triển các loại bí thuật phệ hồn. Hắn trợn mắt, hấp thu du hồn đầy trời. Đâu thèm quan tâm hồn phách của ai chứ? Ti Đình Ngữ tức giận, Hoàng Phủ Bật đại nhân, người... Hoàng Phủ Bật vỗ trán, ai dạ, Ti Đình Ngữ đại nhân, đều do ta ước thúc thủ hạ bất lực. Mong đại nhân thứ tội, sau khi trở về ta sẽ trừng phạt bọn họ. Ti Đình Ngữ giận dữ, đều là cường giả thánh vực của Hóa Thần Hải. Bọn họ hy sinh bản thân, chết còn bị luyện hồn, tức giận suýt nữa sông lên. Thương Ngô Khung xuất hiện trước mặt nàng, ngăn lại, lắc đầu, ý bảo không được phạm động. Sắc mặt của Ti Đình Ngữ giận tới mức tái nhợt, hừ một tiếng, quay người không để ý nữa. Hoàng Phủ Bật suy cười, thả kim sắc hồn giả ra, sau đó lập tức tiến vào chiến trường. Có phải hồn tông gia nhập, chiến tranh giận dữ dữ dội hơn, sinh ra không ít gợn sóng. Nhân tộc vốn yếu thế, áp lực giảm bớt đi thật nhiều. Cô Thanh Thanh cũng kinh ngạc nói, về hồn tông. Trong mắt của nàng lóe lên hào quang, không biết đang suy nghĩ gì. Lập tức xoay người nói, tiểu bạc phơ, cường giả nhân tộc sẽ không ngừng hàng lâm. Người thật sự có nắm chắc chiến thắng lúc cuối cùng chứ? Hai tay của mày khoanh trước ngực, vẫn chú ý trạng thái của Thương, không quan tâm đến những chuyện khác. Chỉ khẽ khẽ nói, nếu không có biện pháp, Thương nhất định sẽ hạ lệnh rút lui. Huống hồ người đừng quên, hiện tại chiến lược của yêu tộc đều là thuộc hạ của ta. Thủ hạ vốn thuộc về hoang không có bao nhiêu người, sợ rằng đang trên đường tập kết. Cô Thanh Thanh cả kinh, nếu thật sự là như thế, trận chiến này sẽ đánh tiếp. Nhưng hiện tại đều tổn thương lực lượng dòng chính của ngươi, ngươi không lo lắng sao? Mày cười lạnh, có gì phải lo lắng, có hôm nay, lực lượng cả yêu tộc sẽ là thủ hạ của bổn tọa. Hắn tự nhủ, thương lợi hại là ở chỗ hỗn thiên nghi cùng với phong thiên ấn. Chỉ cần bức bách hắn không còn sức hoàn thủ, phần thắng rất lớn. Cố Thanh Thanh cười, ngươi có gợi ý gì không? Mày gật đầu, trừ phi hắn cam nguyện trúng một chiều của ba người, rồi thi triển phong thiên ấn kéo dài khoảng cách. Nếu không rất khó thoát khỏi ba người khoái công. Loại chiến thuật này với kẻ khác thì khó làm, nhưng lại rất thích hợp với ta. Thuật phân thân của hắn có thể giải thể thành mấy cường giả siêu phàm nhập thánh. Hơn nữa huyết độn chính là một trong những thần pháp mạnh nhất thiên hạ, dùng để dây dưa với thường rất là thích hợp. Chiến thuật của Bắc Quyến Cổ Nam ba người đã dẫn dắt cho Mạch, hắn vui vẻ quan sát. Thân ảnh của Mạch đột nhiên lóe lên, biến mất tại chỗ. Cố Thanh Thanh sững sờ, lập tức kêu lên, không tốt rồi. Chỉ thấy thân ảnh thật to của Mạch xuất hiện trên chiến trường. Một đạo huyết quang hiện ra, liền có một gã cường giả nhân tộc bạo thể mà chết. Hắn tự nhận đã tìm ra biện pháp đối phó với thương, liền không sợ hãi, bắt đầu công kích nhân tộc. Phàm là nơi huyết quang đi qua, sẽ có đầu người rơi xuống, mau tới bắn lên không rồi biến mất, một giọt cũng không dừng. Yêu mà quỷ quái gì đây? Một trưởng lão hóa thần hải tức giận quá to, đột nhiên huyết quang lao tới chỗ hắn. Hắn cầm chiến đao chém xuống, bành! Chiến đao đứt gãy, đầu của trưởng lão kia bay lên, mau tới biến mất. Võ giả nhân loại chết hơn 10 người vẫn không nhìn rõ thân ảnh của Mạch. Hoàng Phủ Bật 3 phần chiến đấu, 7 phần hấp thu hồn. Hắn nhanh chóng phát hiện ra huyết quang lao tới, hơn nữa đang hướng về phía mình. Hắn cười lạnh, muốn chết à? Bàn cổ phiên liền đánh ra. Huyết ảnh tới gần hóa ra là Mạch, đột nhiên đánh ra song trường, đánh vào lá cờ, chấn vỡ vô số hồn phách. Trường được xuyên qua lá cờ truyền vào cơ thể hắn. Cái gì? Hoàng Phủ Bật lập tức hoảng hốt, thực lực người tới còn trên cả hắn. Không kịp suy nghĩ, kiểm soát ngữ giả tiến vào cơ thể, song hồn hợp nhất, lực lượng thân thể tăng nhiều, toàn thân sinh ra màu vàng, thừa nhận một trường này. Trường lực nổ tung vang vọng, cả chiến trường khiến tất cả mọi người khiếp sợ. Hoàng Phủ Bật thổ huyết tại chỗ, bị đánh đùi mấy trăm trường, toàn thân run rẩy không ngừng, đang phong tạo cực. Hắn giản nản ra trả bốn chữ, lại phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt xám ngoét như tro tàn. Toàn trường sợ hãi, tất cả mọi người không tự chủ được nhìn ra. Khi yêu tộc nhìn thấy thân ảnh của Mạch, tất cả đều lớn tiếng hoan hô. Võ giả nhân tộc sắc mặt tái nhợt, sĩ khí giảm mạnh. Hoàng đứng ở trong đám người, trong mắt hiện ra thần thái âm ngoan, hừ lạnh một tiếng không thèm nhìn qua. Hắc Vũ Hộ, Tường Ngô Khung và các cường giả khác đều trợn mắt há hốc mồm. Một cường giả đăng phong tạo cực đủ sức rời sông lấp biển, thay đổi chiến cuộc. Sự tồn tại của thương đã khiến bọn họ trông đỡ rất gian nan, thậm chí có xu thế tàn tác. May mà Hoang bị vị thành chém trọng thương, nên đại chiến với thương mấy chiêu, nên thực lực giảm mạnh. Bây giờ bị vài cường giả vây công, đánh khó phần thắng bại, cũng không xuất hiện khác thường. Mà bây giờ trong yêu tộc lại có tồn tại đăng phong tạo cực. Một trong bảy đại tông chủ là Hoàng Phủ Bật bị một chiêu đánh trọng thương, võ giả nhân tộc cảm thấy tuyệt vọng. Mạch cười lạnh nói, đám sâu kiến, tất cả đều hóa thành máu cho bổn tọa. Hoàng Phủ Bật đứng trước mặt hắn, bị khí thế tàn bạo áp bách làm cho cả kinh, liên tiếp lùi về phía sau. Hắn vừa lùi về, liền sinh ra phản ứng dây chuyền. Tất cả võ giả nhân tộc sau lưng hắn, sĩ khí sụp đổ, không ngừng có người thất thủ bị giết. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, huyết quang trùng thiên. Tình cảnh biến hóa như vậy khiến cho cuộc diễn giằng co nghiêng hẳn về một bên. Giống như chim thú tán loạn, tất cả võ giả nhân tộc mất hết ý chí chiến đấu, tàn tác bỏ chạy ra xung quanh. Giết, giết! Sĩ khí của yêu tộc tăng vọt, điên cuồng truy sát. Tiết Đình Ngữ khẩn trương hơn, lập tức dùng vũ kỹ sóng âm quá to, không được lui. Nàng cưỡng ép vận chuyển chân nguyên, bay thẳng vào chiến trường. Lục sắc lưu tình tiêu hiện ra trong tay, song âm như đại trận kéo dài, ngăn cản yêu tộc chém giết. Chỉ trong tích tắc, lưu tình tiêu vỡ nát, lực phản chấn khiến Tỷ Đỉnh Ngữ thổ huyết, thường thế nặng thêm. Tỷ Đỉnh Ngữ, Hắc Phu Hộ vội vàng tiến lên đỡ nàng, sắc mặt sầu lo. Võ giả nhân tộc nghe nàng quát lên cũng trấn định không ít, nỗi sợ trong lòng tiêu tan hơn phân nửa. Những kẻ có thể đi tới bước này đều đã chiến đấu thiên trụy bách luyện, đã xem nhạt sinh tử. Nhưng bọn họ bị trang diện huyết tình chấn nhiếp. Nghe Tỷ Đỉnh Ngữ quá to, bọn họ chợt bình tĩnh hơn. Huống chi Tỷ Đỉnh Ngữ là nữ tử có tiếng tự chiến, bọn họ nào có mặt mũi bỏ chạy, xấu hổ và giận dữ giúp họ kiên định. Thân sắc trên mặt hiện rõ khí phách, thấy chết không sợ. Chà chà, cũng xem như là không thể, nhiệt huyết kích động, khí huyết sùng mãn. Bồn tỏa rất thích. Mạch cười to, ánh mắt huyết hồng đảo qua mọi người. Ai bị hắn nhìn qua cũng run sợ trong lòng. Vi Thi Thi cũng ở trong chiến trường ấy, trong mắt mang theo hối hận. nàng là người mang phương pháp phá giải phòng ấn tới, kết quả lại dẫn xuất địch nhân cường đại như vậy. Nhưng trong mắt của nàng tràn đầy nghi hoặc, không rõ vì sao người kia làm như thế. Thì đại nhân, xin giúp ta một tay, trù sát yêu này. Hắc Vũ Hộ trầm giọng, người này phải ngăn chặn, nếu không hy sinh sẽ quá lớn. Hắn đứng bên cạnh Tỳ Đình Ngữ, toàn thân đẫm máu, trên mặt dính đầy máu sền sệt, không hề quan tâm. Vì thì khó xử nói, bổn cung cũng muốn áp chế hắn, nhưng lực lượng đăng phong tạo cực. Hắc Vũ Hộ nói, áp chế không nổi cũng phải kiên trì, ít nhất phải kéo dài một thời gian, còn có viện quân đang tới. Huyền Hoa cũng nói, ta sẽ tiến cùng với các ngươi. Hắn hơi chật vật, tình toái đào dính đầy máu và thịt nát. Hắc Vũ Hộ vui vẻ, tốt, có Ngân Nguyệt Võ Đế trợ trận, phần thắng sẽ lớn hơn. Huyền Hoa cười khổ, đây là đại thắng, nhưng chỉ có 1/2 phần 10 cơ hội mà thôi. Nếu ba người không bị thương, thực lực đỉnh phong, liên thủ có lẽ có 5 phần thắng. Nhưng bây giờ thất bại là điều chắc chắn. Có khi biết rõ thất bại vẫn phải chiến đấu. Trần Vũ lo lắng nói, ba người các ngươi đi ra, ta sợ bọn họ càng gánh không nổi. Nhìn sang bên, tất cả võ giả đều uể oải, sĩ khí cực kỳ thấp. Ây da, đã bộ dạng thế này còn đánh đấm cái gì? Tranh thủ chạy đi, trốn được bao nhiêu thì trốn, chờ ngày sau lập kết đại quân đấu với yêu tộc. Cô Thanh Thanh bay trên không trung, nhịn không được mà nói. Hắc Vũ Hộ nhướng mày, người là ai? Cô Thanh Thanh cho hắn cảm giác đơn giản, nhưng lực lượng trên người nàng bị áp chế. Cô Thanh Thanh đáp, tục danh của bổn cô nương các người hơn phần nửa đã nghe qua, nhưng nói ra người sẽ không tin. Sở quân quyết chuyện này có ý nghĩa gì? Chỉ tăng thêm thương vong mà thôi. Đối phương có 2 gã đăng phong tạo cực, chỉ bằng tàn binh bại tướng các ngươi có thể thắng được sao? Đám người Hắc Vũ Hộ trầm mặc, họ hiểu rõ lời của nàng nói, hiện tại đã thành cuộc diện rối rắm khó giải quyết. Trừ phi có viện quân đuổi tới, nếu không, đây là vấn đề sống còn. Mạch cười nhạo nói, ngươi bảo bọn họ trốn đi sao? Hắn vùng tay, đại quân yêu tộc lập tức phân tán, hình thành vòng vây bao phủ chiến trường. Yêu khí ngập trời, sĩ khí mọi người tăng vọt, sát khí tràn ngập. Ngay cả thuộc hạ của Hoang và Bát Bộ chúng đầu nhập vào thương cũng nhiệt huyết sôi trào, họp vào đại quân của Mạch. Trong đó Lê Vợ Tử nhìn rõ ràng nhất, thần sắc lo lắng. Một núi không thể có 2 hộ. Dù tiêu diệt nhân tộc, phiền toái cũng rất lớn. Tỳ Đình Ngữ nhìn cô Thanh Thanh. Cô đừng nói đúng, nhưng giờ trốn đi, sĩ khí tàn tác hết, chết chắc. Nếu vậy còn không bằng ở lại đại chiến. Cô Thanh Thanh thở dài. Cũng trách là trách các ngươi khi người quá đáng. Người ta phá phong ấn liên quan gì tới các ngươi, cần gì phải chen vào. Giờ thì tay đã dính phân rồi đấy. Đám người Tỳ Đình Ngữ nhíu mày. Dù lời nói đúng, nhưng ví dụ quá mức buồn nôn, ai cũng khó chịu. Thường Ngô Khùng nói, cô nương sai rồi. Tuy thiên phẫu giới to lớn, nhưng nơi tài nguyên phong phú không nhiều. Nếu yêu tộc lớn mạnh, tất nhiên sẽ xâm chiếm tộc ta. Giờ là cơ hội tốt nhất đả kích bọn chúng. Chỉ đã đánh giá sai thực lực đối phương nên mới bị động. Cô nương có diệu kế gì giúp chúng ta thoát thân không? Hàn Lê Cô Thành Thành khí chất bất phàm xuất hiện ở thời điểm này, chắc chắn không phải hạng người bình thường nên mới hỏi. Cô Thành Thành trợn mắt, các người nhiều đàn ông như thế còn không có biện pháp, ta một tiểu cô nương làm gì có. Thường Ngục Khung chấn động, phiền muộn hơn một tiếng rồi im lặng. Giữa trên bầu trời chỉ còn Lý Vân Tiêu đang chiến đấu với Thường. Ở xa xa còn có Ngả cùng Thiên Chiếu Tử. Hai người hoàn toàn yên lặng, đắm chìm trong đại chiến tinh thần lực, bất phần thắng bại. Tuy vất vả, nhưng may mắn là không có xu thế thất bại. Lý Vân Tiêu cũng phát hiện chiến cuộc biến hóa, lại quát, lui. Hắn thi triển tinh thần lực, Thường cảm thấy ánh mắt mơ hồ, thân ảnh 4 người rời đi. Thường bị áp bách phiền muộn tới cực điểm, giận dữ đánh ra 2 đấm. 2 đạo quang mang đánh thẳng vào 4 người. 2 màu vàng và bạc va chạm, tuôn ra lực lượng kinh người, đánh thẳng vào 4 người, chấn động không dứt. Thường giận dữ hừ lạnh, nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu ở không xa, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo. Mỗi lần gặp nhau, hắn đều tìm cách giết Lý Vân Tiêu, nhưng chưa từng thành công. Dự cảm không ngừng biến thành sự thật. Lý Vân Tiêu đã thành họa lớn trận chính. Mặc dù là Mạch hay Hoàng, tất cả những cường giả nhân tộc khác, hắn chưa từng thực sự lo lắng, bởi vì từ khi tự mình lĩnh ngộ thập giai quy tắc trong Hỗn Thiên Nghi, việc áp chế những người này chỉ là chuyện sớm hay muộn. Nhưng Lý Vân Tiêu cũng có thánh khí, khiến cho hắn khó có thể bỏ hẳn lo lắng được. Lý Vân Tiêu nhìn chiến trường yên tĩnh, cười mà nói, đánh xong chưa? Đánh xong thì ai về nhà đấy? Ai chẳng cho cha mẹ sinh dưỡng, việc gì phải điều người chết thả sống? Bà mộ mộ đang làm đồ ăn ở nhà chờ ta phải ăn đấy. Mọi người im lặng, tiếng ho khan vang lên liên tiếp. Nhiều người ho ra máu, thường thế lại nặng thêm. Cô Thanh Thanh bật cười ha hả, mặt lòng lành nói, tiểu tình lang, người còn có tâm tư nói giỡn. Huyền Hoa cũng cao mày, đã tới mức này, người có thể bớt trêu chọc được không? Có kế sách lùi địch không? Lý Vân Tiêu trừng mắt nhìn hắn, không thấy ta đang suy nghĩ việc biện pháp lùi địch sao? Hắn nhìn về phía yêu tộc hồ lớn, Bạch đại nhân, vừa rồi ta đã ước hẹn với người, liên thủ giết thương, giúp người nên làm yêu hoàng, rồi cho chúng ta rút lui, giờ sao lại không tính toán gì nữa? Lời của hắn lập tức khiến nội bộ yêu tộc xôn xao, sắc mặt mọi người thay đổi. Ngược lại Mạch và Thương vẫn bình tĩnh, mặt lạnh như băng. Mạch lạnh lùng nói, giờ này mà châm ngòi ly gián có tác dụng sao? Người thông minh thấp tới mức đáng sợ. Từ cũng nói, đúng thế, mọi người đừng để hắn lừa gạt, mau tiêu diệt đám nhân tộc này. Lý Vân Tiêu mỉm cười chắp tay sau lưng. Đại tế tự, người lo lắng điều gì thế? Người nói ta dùng cái ly gián, vậy ta hỏi thẳng ngươi, sau khi hoàng thoái vị thì ai làm yêu hoàng? Sắc mặt của yêu tộc đại biến, ánh mắt hướng về Thương và Mạch, trong lòng thầm thấy không ổn. Đưa câu hỏi này ra lúc này, muốn phần thăng mại thật là không dễ. Từ giật mình vẫn nộ quát, Ngô Hoàng bệ hạ còn chưa thoái vị, chuyện của yêu tộc sao để ngươi xen vào? Tộc nhân nghe lệnh, mau tiêu diệt nhân tộc. Một nhóm nhỏ yêu tộc xông lên, đều đã bắt bộ chúng quỳ thuận thượng. Thuộc hạ của Mạch không động, ngay cả một số yêu tộc theo Thường cũng đứng yên, chẳng ai nghe từ chỉ huy hết. Bắt bộ chúng sau trận huyết chiến còn hơn 100 người, giờ xông cũng dở mà không xông cũng dở. Sắc mặt của Từ khó coi, Lý Vân Tiêu cười nhạo. Nếu yêu hoàng còn chưa thoái vị, hãy lại để cho người chỉ huy đại quân. Ngươi là đại tế tự, giờ còn mấy người công nhận chứ? Từ tức giận, chuyện này liên quan gì tới ngươi, muốn phá quần tâm chúng ta sao? Lý Vân Tiêu cười nói, ta làm gì liên quan gì tới ngươi? Mà vị yêu hoàng còn chưa lên tiếng, ngươi lại nhải cái gì vậy? Sắc mặt của yêu tộc xanh lét, ba vị yêu hoàng, lời này quá phạm phí. Bất kể tâm tư ba người ra sao, ngay cả thuộc hạ của họ cũng khó chịu, bất phục. Bất an đàn khắp toàn cõi yêu tộc, đám người tin đỉnh ngữ trong lòng bừng rỡ, không ngờ chỉ vài câu Lý Vân Tiêu đã khiến đối phương nghi kỵ, khí thế tàn rã. Bỗng Thường cười lớn, hà hà, ba vị yêu hoàng, Lý Vân Tiêu, người đúng là biết bịa chuyện. Bổn tọa đoán không sai, người sẽ là họa lớn của yêu tộc. Ta có thể một đề nghị, không biết Mạch đại nhân có muốn nghe không? Mạch nói, ô, đề nghị gì? Thường đáp, các vị chưa hiểu nhiều về Lý Vân Tiêu này, nhưng từ khi ta trọng sinh ở Khinh Ca Lâm Địa, ta và hắn dày dừa không dứt. Ta tận mắt thấy một kẻ cấp võ vương vươn lên đến mức này, lại có thánh khí và nhiều thần thông tuyệt thế. Ta kiêng kỵ hắn vô cùng. Lý Vân Tiêu cười chắp tay, Thường tiên sinh quá khen, ta cũng tận mắt thấy ngươi từ kẻ vô danh đến này, hy vọng sẽ thấy ngươi làm yêu hoàng còn nhiều viên mãn. Mạch nhìn Lý Vân Tiêu, thấy hắn nói câu nào cũng như châm ngòi ly gián. Thương mỉm cười, ai làm yêu hoàng ta chưa kết luận, nhưng ta muốn đánh cược với Mạch tiên sinh. Mạch nhớ mày, đánh cược gì? Mắt của Thương lóe lên tia tàn khốc, từng chữ rõ ràng nói, kẻ giết được Lý Vân Tiêu sẽ làm hoàng. Lời này lập tức khiến mọi người chấn động, ánh mắt đều hướng về Lý Vân Tiêu. Ngay cả người thánh vực cũng nhíu mày. Họ biết Lý Vân Tiêu khó đối phó, nhưng không ngờ Thương coi trọng hắn đến mức lấy mạng hắn quyết định ngôi vị yêu hoàng. Lý Vân Tiêu kinh hãi. Này Thương tiên sinh, có người chờ như vậy sao? Nếu ta trả thù để Mạch tiên sinh chém giết ngươi, người tính sao? Thương cười. Nếu ngươi dùng mạng mình để hại ta, ta cũng vui vẻ nhìn đấy. Mạch cau mày trầm ngâm một lúc rồi lạnh lùng. Mạng của Lý Vân Tiêu không đáng giá đến vậy, hắn xứng sao? Thường nói, xứng hay không không quan trọng, chỉ cần ngươi giết được hắn, ta cam tâm tình nguyện phụng ngươi làm hoàng. Nếu không có ta ủng hộ, ngươi ngồi không vững đâu. Mạch nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu, giết hắn không dễ, nhưng cũng không khó đến vậy. Nếu ngươi vượt lên trước, ta chẳng lẽ phải cúi đầu nghe lệnh sao? Thương cười, Đã là đánh cược thì phải có thắng có thua. Người muốn thắng chắc thì trên đời đâu có chuyện tốt như vậy. Đại bộ phận cường giả yêu tộc đều ở đây. Ta và ngươi nhất ngôn cửu định, thiên hạ làm chứng. Nếu ngay cả gan cược cũng không có, ban gì làm hoang. Mạch xoắn suýt, nhưng yêu tộc trọng lực lượng. Lời của Thương nói trước mặt mọi người khiến hắn khó từ chối. Nếu không đáp ứng, hy vọng sẽ mất đi một nửa. Thương nói, nếu ta tranh đoạt với ngươi, sẽ làm suy yếu toàn cuộc yêu tộc, điều mà mọi nhân tộc không muốn. Dùng mạng của Lý Vân Tiêu đánh cược ai làm hoàng là thỏa đáng nhất. Mạch cắn răng, tốt, ta cược với người. Hắn đang nghĩ kỹ, dù thua cũng chỉ tạm thời cúi đầu, đợi luyện thành phạm miêu thánh công sẽ tính toán lại. Nếu Lý Vân Tiêu chết trong tay ta thì sao? Một giọng trầm vang lên, chính là yêu hoàng. Hoàng, ánh mắt nhìn hai người. Người sao? Đừng có mơ. Thường cười nhạt một tiếng lại nói, Hoàng tiên sinh, người đứng về phía ta rồi, cần gì phải nghĩ nhiều như vậy. Chủ ký sinh thú của người đã bị ta khống chế, cho dù đang chết Lý Vân Tiêu, chẳng lẽ ta có thể trả lại cho người sao? Hoàng giận dữ, oán khí không ngừng tăng vọt, nhưng vẫn cố gắng kiềm chế cảm xúc, cắn răng nói, tốt, người sẽ phải hối hận. Thường nói, ta tin Hoàng tiên sinh là người thông minh, nếu như chủ ký sinh chết rồi, dù người còn sống, e rằng tù vì siêu phàm nhập thánh cũng chưa chắc giữ được. Hoàng lạnh lùng đáp, ta sẽ tự quyết định, không cần thương ngươi lo lắng. Hoàng và đám thủ hạ đầy oán khí, hắn nhàn nhạt nói, bổn hoàng tự có chủ trương. Lúc này có người lên tiếng, cho dù thế nào triết vẫn sẽ đứng về phía Ngũ Hoàng. Triết lúc này đã tỉnh táo, hắn vẫn chưa ra tay, nhưng thương thế cũng đã hồi phục không ít. Hoàng thở dài, giờ phút này mới biết cả người mới là tầm phúc thật sự của bổn hoàng. Mạch lạnh lùng nhìn bọn họ nói, thời đại có hưng có suy, bao thủ chỉ có thể chịu chết. Triệt lạnh nhạt nói, ngươi tự cho rằng mình đại diện cho thời đại mới, nhưng thời đại có thực sự chọn ngươi không? Ngươi lấy đầu ra tự tin như vậy đây? Mạch đáp, có thực lực thì có tự tin, có thể nắm giữ vận mệnh của mình thì mới xứng đáng thay mặt thời đại mới. Ngay cả yêu hoàng còn không nắm được vận mệnh bản thân thì còn nói gì tới thời đại mới? Hắn cười dài mấy tiếng, huyệt quang lóe lên, lập tức biến mất tại chỗ, lao thẳng về phía Lý Vân Tiêu, đồng thời quát to, sát, giết hết dị tộc cho ta, sát, sát, sát. Tiếng hô giết vang trời, mấy ngàn yêu tộc đồng loạt hét lớn, chấn động cả cửu thiên, khiến cho võ giả nhân tộc vô cùng căng thẳng. Dù sao thì đa số là thủ hạ của Mạch, chỉ cần hắn ra lệnh là được nhiều người ủng hộ. Tất cả đều theo Mạch xông lên liều chết. Lý Vân Tiêu đứng mũi chịu sào, cảm nhận áp lực khổng lồ đổ ập tới. Mạch ra tay trước, cho thằng muốn đánh nhanh thắng nhanh, lợi dụng tu vi cường đại để giết chết Lý Vân Tiêu. Còn em ngươi muốn giết lão tử rồi đăng cơ, bản thiếu gia sẽ cho các người biết vị trí yêu hoàng vĩnh viễn là chưa kế trống. Lý Vân Tiêu giận dữ, không ngờ rằng ra mặt tại chuốc hỏa vào thân. Hắn vực bội vung tay, ngàn vạn kiếm khí tụ đại xung quanh tạo thành kiếm giới, nhanh chóng chém về phía trước. Bắc quyến của Nam và Sa Vưu cũng lập tức xuất kiếm. Bọn họ tuyệt đối không để Lý Vân Tiêu bị chết. Cô Ngọc Đào chém vào cường khí cường đại. Ngay lập tức ba thanh kiếm đánh thẳng về phía trước như cự long tỉnh giấc, phát ra vô số kiếm quang. Lực lượng của Sa Vưu lập tức bị Cô Ngọc Đào áp chế. Trong lòng đầy khuất nhục mà không thể nói ra. Ba người đều có thân thể cường đại, nhưng giữa anh đào kia vẫn bị đánh bật lùi. Huyền Hòa quát, đừng hoảng hốt, để ta giúp người. Đào mang lóe lên, hắn xuất hiện trên không trung, hai tay cầm toái tình đào chém thẳng vào đầu Mạch, đều là cá tạp. Mấy phung tay trái đánh ra một trảo, kim lần đào chém tới, bành một tiếng, hắn ngăn cản đao mang của Huyền Hoa. Huyền Hoa vốn đã bị thương, bị phản chấn bởi kim lần đào, khiến vết thương trên người rách toạc, máu chảy đầm đìa, hai tay run rẩy quát, mẹ kiếp, tại sao lại mạnh đến vậy? Mỗi người liên thủ mới ngăn cản được một kích của Mạch. Võ giả nhân tộc vô cùng kinh hãi, nhưng đại quân yêu tộc đã nhanh chóng xông tới, không còn thời gian suy nghĩ, lập tức rơi vào hỗn chiến. Từ khi xuất hiện sau lưng Thường, sau đó lo lắng nói, Thường đại nhân, con đổ ước kia. Thường mỉm cười nói, không sao đâu, cho dù thật sự thua, chỉ cần có thể giết chết Lý Vân Tiêu, ta cũng vô cùng vui. Cái gọi là yêu hoàng có thật sự quan trọng đến vậy không? Huống hồ, dù ngươi là đại tế tử, ngươi dựa vào đâu mà cho rằng thời đại lựa chọn ngươi? Phòng ấn Ngũ Hà Sơn bị phá vỡ, mạch xuất hiện đúng lúc, vậy chẳng phải là thời đại chọn hắn sao? Từ Vật Lê vừa nghe xong liền sững sờ. Thường khống chế yêu tộc thánh khí Hỗn Thiên Nghi, hai người trước nay chưa từng hoài nghi thiên vận của hắn, cho rằng hắn chắc chắn là nhân vật mấu chốt dẫn dắt yêu tộc tới phồn vinh. Nhưng sau khi nghe Thường nói, cả hai rơi vào trầm tư. Thương nhìn qua hai người, mỉm cười nói, cho nên Lý Vân Tiêu chính là đá thử vàng tốt nhất. Rốt cuộc thời đại lựa chọn ai sẽ có kết quả từ trận đổ ước này. Từ nói, ta tin tưởng Thương đại nhân nhất định sẽ giành chiến thắng. Thường tự tin mỉm cười, vẫn nói, ai mà biết được, các người cũng hãy chiến đấu đi. Tranh giành yêu hoàng chỉ là đổ ước giữa ta và Mạch, làm tổn thương nhân tộc, tranh đoạt vận mệnh mấy trăm năm của yêu tộc mới là chuyện lớn, không được chậm trễ. Vâng. Hai người kia lập tức cùng bát bộ chúng lao vào trận chiến. Thường cũng không lo lắng, chỉ đứng chắp tay quan sát trận chiến giữa Mạch và Lý Vân Tiêu cùng những người khác. Theo sự hiểu biết của hắn về Lý Vân Tiêu, tự nhiên biết rõ Lý Vân Tiêu không phải loại dễ giết. Nếu có thể dễ dàng giết như vậy thì từ lúc ở Khinh Ca Lâm Địa đã xong rồi. Hoàng cũng đẩy thủ hạ tham chiến, bản thân thì đứng quan sát tình hình. Thường nhìn hắn rồi nói, người nghỉ ngơi cho tốt, chút nữa theo ta đi giết Lý Vân Tiêu. Hoàng nhớ mày vô cùng bất mãn, nhưng cũng nghi hoặc khẽ nói, một gã cửu tinh đỉnh phong của nhân tộc, cần Mạch, người, ta, ba người liên thủ sao? Thường nói, an tâm dưỡng thương đi, chút nữa người sẽ hiểu. Sắc mặt của Hoàng âm trầm nhưng phủ đầy dương nạnh. Thân làm yêu hoàng, hắn chưa từng bị người ta bỏ qua như thế, khoe miệng cười lên dữ tợn, trong mắt loe lên sát ý. Thương tự nhiên hiểu hắn không phục, nhưng hiện tại chưa phải lúc ép hắn phục tùng. Chuyện này tạm gác lại, trước mặt không chết cuộc diện mới là quan trọng nhất. Trong chiến trường, kể từ khi yêu tộc lao vào, máu tươi lại nhuộm đỏ bầu trời, tiếng kêu thảm thiết vang dội không ngớt. Ti Đình Cử và Thương Cổ Khùng cũng kéo thân thể trọng thương lao vào chiến trường. Không có Thương và Hoàng tham chiến, áp lực giảm bớt rất nhiều. Cố Thanh Thanh cũng không thể đứng ngoài cuộc, nhưng thực lực bị phong ấn quá nặng, chỉ có thể lao ra ngoại vì chiến trường tìm giết những yêu tộc yếu hơn. Nàng có chút buồn bực, năm đó từng được xem là thiên hạ vô địch, dám trực tiếp khiêu chiến yêu hoàng, nhưng hiện tại thời gian trôi qua vô tình, cảnh con người mất, chỉ có thể đối phó vài tên lâu la. Trận chiến giữa Mạch và bốn người đi phần tiêu càng lúc càng ác liệt, kinh khí cường đại không ngừng bắn ra tứ phía, trong phạm vi trăm trượng không còn ai dám lại gần, tất cả đều tránh xa xa. Lý Vân Tiêu nghiến răng nói, người liều mạng xung phong thật sự là thông minh sao? Mạch lạnh lùng nói, muốn dùng lời ngon tiếng ngọt vượt qua kiểm tra, hôm nay bổn tọa sẽ giết người. Định giết ta ư? Chê cười rồi, ta nói chỉ số thông minh của người thấp cũng chỉ là góp ý thôi. Lý Vân Tiêu cười dữ tợn, một tay nâng đầu xuất thiên phong lên, hào quang năm màu tỏa ra ngoài. Nội tâm của Mạch chấn động, lập tức cảm thấy có điều không ổn. Hắn quên mất Lý Vân Tiêu sở hữu vật ấy. Hiện tại bốn người hợp lực ngăn cản, muốn chạy trốn cũng vô cùng khó khăn. Đồ ngu xuẩn, đi chết đi. Lý Vân Tiêu nện đầu xuất thiên phong về phía trước. Mạch hoảng hốt, trường thế công điều bài sơn đào hải, không chỉ ép đến phát nổ rầm rầm. Hắn sợ hãi, bất chấp việc đối đầu với bốn người, liền mạnh mẽ thu hồi song đao, nguyệt quang lóe lên rồi bỏ chạy. Mỗi người đã sớm chuẩn bị, biết hắn sẽ bỏ chạy nên lập tức hợp lực tấn công. Đầu xuất thiên phong nện hụt, không gian xung quanh vặn vẹo. Tuy nhiên mấy đạo đao kiếm đã phá không chém thẳng vào huyết quang. Huyết quang bay đi, phần thân né tránh nhưng vẫn bị một đạo kiếm quang chém trúng. Thân ảnh của Mạch hiện ra, hắn trên một tiếng rõ ràng đã bị thương. Lý Vân Tiêu thu hồi kiếm, lạnh lùng nói, bị phong ấn trong Ngũ Hạ Sơn quá lâu, không biết thế đạo hiểm ác, súng bắn chim đầu đàn cũng không trách người được. Người... Mạch tức giận muốn thổ huyết, nhưng chẳng thể làm gì. Dù sức của hắn đối phó với bốn người, lại thêm một cương phong hóa linh, tất cả chỉ là miễn cưỡng chống đỡ. Người có phải trợ thủ, bổn tọa có mấy ngàn thủ hạ. Dù nhân tộc có thoát, thì cũng phải giết chết người. Mạch quát lớn, hắn định triệu tập bộ hạ đối phó với Lý Vân Tiêu, thì bầu trời xuất hiện dị tượng. Một vòng xoáy trải rộng vài vạn dặm trên hư không, cảnh tượng hùng vĩ. Viện quân đến, mọi người cố gắng chịu đựng. Ti Đình Ngữ nhìn bầu trời, mặt mày vui mừng như điên. Toàn bộ nhân tộc đang uể oải chán nản, lúc này tinh thần phấn chấn hơn không ít. Huyền Hoa vô cùng vui vẻ nói, cuối cùng cũng đến, ha ha, sắp không cầm cự nổi rồi. Thư ngẩng đầu nhìn vòng xoáy, im lặng không nói, nét mặt không biểu lộ gì nhiều. Đi Vân Tiêu nhớn mày, ánh mắt dán chặt vào vòng xoáy nói, người xác định là bọn họ là viện quân chứ? Huyền Hoa khẽ giật mình hỏi, người có ý gì? Sắc mặt của Lý Vân Tiêu ngừng trọng nói, ta cảm thấy yêu khí trong vòng xoáy rất mạnh, sợ là đại họa sắp tới rồi. Sa Phu cũng không nhịn được hỏi, người không nhìn nhầm chứ? Nhưng khi thấy mắt Lý Vân Tiêu đỏ như máu, ánh đen tỏa ra ánh sáng mộng ảo, hắn lập tức im miệng. Tiểu tử này không ngừng thi triển diệu pháp linh mục, nếu ngay cả yêu khí cũng không phân biệt được thì chẳng khác gì kẻ mù. Từ trong tinh vân, yêu khí bắt đầu dâng lên, tầng mây quay cuồng, không ít yêu thú cửu giai chậm rãi hiện thân. Bên cạnh các yêu thú, không ít cường giả yêu tộc đột ngột xuất hiện. Tất cả cường giả nhân tộc trợn mắt há hốc mồm, ngay cả yêu tộc cũng thoáng sửng sốt, sau đó cười to hoan hô. Hoang mừng rỡ nói, cuối cùng cũng tới. Triệt nói, vậy là không còn gì đáng lo nữa. Hắn lấy ra một lá cờ nhỏ màu vàng, cờ đón gió phóng to hiện chữ thiên không ngừng vùng vẫy. Vô số yêu tộc xuất hiện trong vòng xoáy, hơn vạn người vừa thấy lá cờ lập tức chạy về phía trước, đồng thanh hô lớn, bái kiến Ngô Hoàng bệ hạ. Tiếng hô vang xa khiến cho toàn bộ nhân tộc ở đây kinh hoàng, rơi vào tuyệt vọng. Ti Đình Ngữ và những người đứng đầu mặt mày xám ngoét, hoàn toàn chết lặng. Hắc Vũ Hộ phẫn nộ, vì sao viện quân còn chưa tới? Không ai trả lời được, họ đang đau khổ cầm cự nhìn từng đồng bạn lần lượt ngã xuống. Một thân ảnh quen thuộc mãi không trở về, lòng người càng chìm xuống đáy cốc. Sắc mặt của Huyền Hoa vô cùng khó coi, lại hỏi, làm sao bây giờ? Lý Vân Tiêu im lặng một lát rồi nói, nếu những yêu tộc này cũng ra tay thì chạy thôi. Huyền Hoa sững sờ, ý người là bọn họ chưa chắc sẽ ra tay à? Lý Vân Tiêu lắc đầu, ai mà biết được, cứ chờ xem sao. Sắc mặt mọi người vô cùng nặng nề, đây là tinh nhuệ của yêu tộc trong tinh nguyện ảo cảnh. Toàn bộ lực lượng mạnh nhất ở Thiên Vũ Đại Lục đều tụ hội nơi đây. Trên mặt của Hoang tràn đầy vui vẻ nói, chư vị vất vả rồi, bố trí thiên cơ trận trong phạm vi trăm dặm quanh đây, không ai được rời đi. Hắn lấy ra một cái kính độc, đưa cho Triết nói, dùng kính này làm đầu nối, người khống chế. Mắt của Triết hiện lên vẻ khác thường, hai tay đón lấy kính, lóe lên rồi biến mất. Sau đó kính hiện ra giữa không trung, lá cờ vàng hơi đỏ lập tức biến hóa. Hơn vạn đại quân yêu tộc theo cờ lệnh tản ra giữa không trung, bắt đầu di chuyển theo bố trí. Sắc mặt của Mạch thay đổi hỏi, Hoàng, người có ý gì? Hoàng đáp, bình tĩnh, ta chỉ muốn phong tỏa không gian, tốt nhất là triệt để diệt trừ bọn chúng. Mạch lạnh lùng, bọn chúng là ai? Hoàng mỉm cười, người nghĩ sao? Mạch giận dữ, Hoàng, ta không rõ ngươi đang nghĩ gì, nhưng mong ngươi đừng hồ đồ, tránh lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục. Hoàng tỏ vẻ thoải mái, yên tâm đi, đều là bổn tộc, ta sẽ không lấy củ đậu nấu đậu, đồng canh sắc thuốc đâu. Yêu tộc trên trời bố trí đại trận, đông người Tây Đình Ngữ rơi vào tuyệt vọng. Mấy người đứng đầu nhân tộc nhìn nhau, truyền âm bàn bạc, dự tính phá vây thoát thân. Tuy bị thương nhưng họ đều có thực lực siêu phàm nhập thánh hoặc là cửu tinh đỉnh phong. Nếu dốc toàn lực chạy trốn, đối phương khó giữ chân bọn họ. Giữa lúc mọi người đang phân vân, từng Ngũ Hà Sơn xa xa vang lên chấn động dữ dội, cả dãy núi trung chuyển vận luật chấn động kinh người. Trên không trung vạn dặm, Ngà và Thiên Chiếu Tử đang giao chiến bất phần thắng bại. Nhưng Thiên Chiếu Tử đã lớn tuổi, thời gian kéo dài càng bất lợi. Bỗng nhiên vận luật từ Ngũ Hà Sơn bắn thẳng lên trời, chấn động ảnh hưởng đến thức hải hai người. Hai đạo thân ảnh trao đảo. Đó là Lý Vân Tiêu kinh hãi. Chỉ thấy Ngũ Hà Sơn phát sáng liên tục, dường như muốn chui vào lòng đất. Hắn vội nhìn Cố Thanh Thanh dò hỏi bằng ánh mắt. Cố Thanh Thanh cũng giật mình, nàng đang trùng kích phong ấn, có thể làm rung chuyển đại địa nguyên tố, chứ có thể là thực lực đăng phong tạo cực. Trái tim mọi người run rẩy, dù không biết ai bị trấn áp dưới núi nhưng đều cảm thấy vô lực. Đăng Phong Tạo Cực là tồn tại trong truyền thuyết. Hôm nay đã gặp ba người, rồi lại sắp có thêm một người xuất thế. Lý Vân Tiểu nói, ngựa chết thì lựa chọn ngựa sống thôi. Thân ảnh của hắn lóe lên, phóng thẳng về phía Ngũ Hà Sơn. Ba thủ lĩnh yêu tộc nhìn qua, theo dõi động tĩnh của hắn, mạch quát, thường ngăn hắn lại. Phòng ấn dưới Ngũ Hà Sơn chính là cung chủ Thần Tiêu Cung. Nếu để người đó thoát ra sẽ rất phiền đấy. Lần này khiến toàn trường chấn động. Năm người Ti Đình Ngữ sau khi kinh ngạc thì lập tức vui mừng thét lớn. Mọi người cố thủ, chỉ cần cung chủ Thần Tiêu Cung xuất hiện, chúng ta được cứu rồi. Thực ra ai cũng hiểu, cho dù một cường giả Đăng Phong Tạo Cực xuất hiện cũng không thể xoay chuyển cuộc diện. Đối phương có tới ba người còn chưa xuất thủ, trừ phía bên nhân tộc cũng xuất hiện ba cường giả y như vậy. Nhưng dù là cả thiên hạ, đều có thể tìm ra ba người đó không? Tuy nhiên lúc này, mọi lý trí đều bị gạt sang một bên, chỉ còn bản năng sinh tồn khiến họ quyết tử thủ, khổ sở chống đỡ. Thần sắc của Thường khẽ động nói, được. Hắn là người gần Ngũ Hạ Sơn nhất, lập tức lóe lên ngăn trước mặt Lý Vân Tiêu, hai tay khoanh sau lưng lại nói, đường này không thông rồi. Lý Vân Tiêu mắng, không thông con em ngươi. Tuy là mắng như vậy, nhưng hắn cũng không xông vào. Dù có đi xuyên qua, hắn cũng không thể thi triển thái dù hồng trần quyết dưới công kích của Thường, càng không thể luyện hóa được Ngũ Hạ Sơn. Lúc này cuộc quyết đấu giữa Ngả và Thiên Chiếu Tử bắt đầu bị vận luật đại địa ảnh hưởng, xuất hiện chấn động. Hai luồng tinh thần lực dần dần lan tỏa, tỏa lan ra khắp không trung. Hào quang màu bạc bao phủ cả bầu trời. Ngả và Thiên Chiếu Tử đều chảy máu tươi. Tình trạng của Thiên Chiếu Tử có vẻ nghiêm trọng hơn, máu chảy từ cả thất khiếu. Dị tượng trên trời khiến mọi người chú ý. Dù sao hai người là đại sư thuật đạo đổi danh thiên hạ, là nhân vật trọng yếu của hai tộc. Bất kể ai chết cũng là tổn thất to lớn. Đột nhiên Ngả đứng dậy, mỉm cười nói, Thiên Chiếu Tử đại sư, hôm nay gặp được tam sinh hữu hạnh. Thiên Chiếu Tử nhíu mày, rên một tiếng, Ngả tiếp tục nói, sự học hôm nay đủ để Ngả nghiền ngẫm nửa đời, không bằng dừng tay đi. Thiên Chiếu Tử cả kinh, sau đó lộ vẻ xấu hổ nói, lần này lão phu thua rồi. Lời vừa dứt cả trường xôn xao, khí thế của võ giả nhân tộc đang dần lạnh đi, càng thêm ảm đạm, chịu đặc kích nặng nề. Không chỉ về phương diện võ đạo, yêu tộc có ba cường giả Đăng Phong Tạo Cực, trên thuật đạo cũng có thiên tài tuyệt thế. Đáng sợ hơn là tuổi của Ngả còn trẻ, thành tựu tương lai khó lường. Lý Vân Tiêu cũng thở dài, kết quả này đã nằm trong dự đoán. Thực lực của hai người hắn hiểu rõ, tuy thực lực tương đương, nhưng Thiên Chiếu Tử tuổi đã cao, thua là chuyện hợp lý. Hơn nữa, từ tình huống tinh thần lực va chạm kịch liệt, thường sẽ kết thúc bằng cái chết của một bên. Lúc này Ngả chủ động dừng tay, đã thể hiện sự tôn trọng rất khó có được. Thiên Chiếu Tử hiểu rõ điều đó. Trong lòng vừa xấu hổ, lại vừa cảm kích. Ngả thành khẩn nói, đại sư thua là vì thể lực đã cạn, tại hạ chỉ nhờ vào lợi thế tuổi tác. Ta và ngươi đồng thời thu hồi tinh thần thức hải. Được. Thiên Chiếu Tử đáp, trong lòng đầy cảm động. Hai người cùng niệm pháp quyết, tinh thần lực mênh mông dần rút về trong mắt, áp lực biến mất. Lúc này một đạo hắc quang xuất hiện, đột ngột hiện trước mặt Ngả, bất ngờ đánh hai chưởng vào đầu hắn. Cẩn thận! Tiếng kinh hô vang vọng trời đất, cả Thương, Hoang, thậm chí cả Lý Vân Tiêu cũng thất thanh. Mắt của Thiên Chiếu Tử như muốn nứt ra. Thiên Chiếu Tử rất có hào cảm với Ngả, loại hào cảm đó gần như là cảm kích. Nếu Ngả không đề nghị dừng tay, có lẽ hắn đã bị sụp đổ thức hại. Hơn được cả hai đều là đại sư thuật đạo, để hòa hợp lẫn nhau. Với tư cách tiền bối, hắn càng phải bảo vệ hậu bối. Giờ phút này thấy Ngả bị tập kích, hơn được còn vào lúc tinh thần được buông lỏng, hoàn toàn không có phòng bị. Người có thể ra tay đúng lúc này, hiển nhiên là cực kỳ mạnh. Tất cả mọi người chấn động, một tiếng nổ vang lên. Thân ảnh kiện đánh trúng đầu của Ngả, máu tươi phun ra, đầu của Ngả lập tức nổ tung. Tiếng kinh hô vang lên khắp nơi, mang theo cả bị thương. Ngả có địa vị cực cao trong yêu tộc, thậm chí không giữ yêu hoàng. Mọi người đều kính ngưỡng hắn. Một trường này chẳng khác nào đánh vào trái tim họ. Lửa giận trong lòng yêu tộc bùng cháy lên. Ngả tiên sinh. Hoàng đau đớn thét lớn, cảm thấy vô cùng khó chịu. Thiên Chiếu Tử phun ra một ngụm máu. Thân thể già nua gần như không đứng vững. Bóng đen kia sau khi giết ngà, định đỡ Thiên Chiếu Tử nói. Đại nhân bảo trọng, ngươi là ai? Thiên Chiếu Tử chỉ vào hắn quát, thân thể run rẩy. Tất cả mọi người đều muốn biết điều đó. Người kia toàn thân phủ áo đen, ánh sáng bạc từ tinh thần lực chừa tan hết cản trở thần thức, khiến không ai phân biệt nổi. Người nọ bình thản nói, tại hạ Ảnh Ti thân đầu giật tiêu, bái kiến đại nhân. Ảnh Ti? Thiên Chiếu Tử sững sờ, sau đó nổi giận, ai bảo ngươi giết ngà? Đám người nhân tộc tuy khó chịu, nhưng sau đó đều vui mừng, đặc biệt là Ti Đỉnh Ngữ. Dù nhíu mày, nhưng ánh mắt lộ rõ vẻ hân hoan. Thân đồ giật tiêu đã xuất hiện ở đây, chứng tỏ Việt quân sắp đến. Ảnh và Ám là hai ti thần bí nhất của thánh vực, đặc biệt là trường Ảnh Ti. Ngoài năm chấp chính tư ra không ai biết rõ. Thân đồ giật tiêu dường như không để tâm tới sự tức giận của Thiên Chiếu Tử, thản nhiên nói. Đại nhân hỏi lạ thật, hiện tại hai tộc đang chém giết, người chết đã sống. Ta giết một thuật luyện sư của yêu tộc, chẳng phải quá bình thường sao? Thiên Chiếu Tử sững người, sắc mặt âm trầm. Tuy lời của thân đồ giật tiêu rất hợp lý, nhưng trong lòng ông như bị đao cắt, tức giận mãi không thôi. Hết tập 328.